cá mặn một thân phản cốt. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Chương 55 lần này phụ trách. Tinh Thời đem cái ly phóng tới cơm biên trên tủ, bắt lấy đối phương quần áo muốn kéo gần, cơ hồ cùng thời gian. Phù Tu Ninh một cái tay khác đè lại hắn sau eo dùng sức vùng. Hai người lập tức dán ở bên nhau, như cũ là hôn sâu. Bất đồng chính là lần trước là phát tiết chiếm đa số, mà lần này là tràn đầy triền miên, 99 liên tục ở đêm khuya ngủ đông một đoạn thời gian cũng chưa. Dùng sau, liền từ bỏ dãy rùa. Giờ phút này vừa lúc chứng kiến một màn này, nó kích động không thôi. Căn cứ có thể xem một cái là liếc mắt một cái nguyên tắc. Nhìn chằm chằm đến tập trung tinh thần, vẫn là thượng thượng thiêm chủ động mở ra che chắn. Đem nó khoét đi vào, 99 lập tức thét chói tai. Ngươi nhìn đến không có, bọn họ lại hôn a a a. Ta cắn CP phát đường a a a. Thượng thượng thiêm hỏi, ngươi liền không cảm thấy có cái gì không đúng. 99 không chút nghĩ ngợi nói, đại buổi tối, cô nam quả nam nhất thời khó kìm lòng nổi. Có thể có cái gì không đúng? Thượng thượng thiêm nói, ta là nói ngươi. 99 nghĩ nghĩ nói, ta vừa mới sợ hãi quấy rầy bọn họ, một tiếng đều không có cổ họng, liền càng không thành vấn đề đi. Thượng thượng thiêm trông chờ không thượng nó, nhắc nhở nói, ngươi che chắn không khai. 99 vội vàng kiểm tra, phát hiện xác thật không khai. Tiếp theo hậu chi hậu giác ý thức được hảo cảm giá trị bà báo cũng không có vang lên, nó mờ mịt nói. Ta mắc lỗi, thượng thượng thiêm phỏng đoán, hẳn là ngươi cùng tinh thời cởi trói. 99 thực khiếp sợ. Này khả năng sao? Ta một chút cảm giác đều không có. Càng qua thượng thượng thiêm nói, ngươi lúc ấy chỉ lo kêu thảm thiết. 99. Hai chỉ thống lẫn nhau đối diện. Vài giây sau, 99 mang theo sắp bị đưa lên chiến trường tâm tình. Nghiêm túc nói, tinh thời về sau liền làm ơn cho ngươi. Thượng thượng thiêm nói, ngoặc kép, là ta hồi trình. 99 khóc, nhưng ngươi so với ta thông minh, ngươi lưu lại càng có dùng. Thượng thượng thiêm nói, cho nên khẳng định không thể làm ngươi trở về, miễn cho làm trở ngại chứ không giúp gì. 99. Nó hỏi, ngươi nói cái gì? Thượng thượng thiêm lãnh đạm nói, ta chỉ là việc nào ra việc đó. 99 sinh khí, quyết định tạm thời cùng nó tuyệt giao một buổi tối. Thượng thượng thiêm thoại bản liền không nhiều lắm, trầm mặc mà huyền dừng lại. Một lát sau, 99 hỏi, ngươi sẽ không bởi vì ta không để ý tới ngươi, liền cố ý đem ta nhốt ở bên trong đi? Thượng thượng thiêm nói, ân, ta thiết trí che chắn tự động giải trừ điều kiện. 99 minh bạch ý tứ này là bên ngoài hai người còn ở thân, hắc hắc mà cười một tiếng, cảm thấy chính mình lại hào, nhà ăn, một cái hôn từ sâu đến thiển lại dần dần chuyển vì thâm. Hai bên đều có chút trầm mê, không khí chậm rãi nóng lên, xoang mũi tràn đầy đối phương trên người hương vị. Tuy hai mà một mà dây dưa, Phù Tu Ninh tay một câu, tưởng vén lên áo ngủ, nhưng đang sờ đến góc áo thời điểm liền hoàn hồn. Nhiều năm giáo dưỡng làm hắn theo bản năng dừng lại, hắn cuối cùng hôn sâu một chút. Chưa đã thèm mà lui ra tới, tinh thời trợn mắt nhìn về phía hắn, khoảng cách không có kéo xa. Hai người điều chỉnh hô hấp. Đều không có nghe thấy quen thuộc hảo cảm giá trị nhắc nhở âm, tinh thời chủ động nói. Giống như cởi trói, Phù Tu Ninh nhìn hắn ướt át môi. Nói giọng khàn khàn, phải không? Tinh thời dùng một cái, ân, tự kết thúc này một đề tài. Hô, ca, Phù Tu Ninh ôn hòa mà ứng thanh, tinh thời không thể thông qua hệ thống bức hắn. Bắt đầu giáp mặt trả đũa. Hảo hảo mà đột nhiên lại thân ta, chơi lưu manh. Phù Tu Ninh đáy mắt dâng lên ý cười. Ở hắn trên môi nhẹ nhàng một mổ, lần này phụ trách, Tinh Thời nguyên bản còn tưởng lại bức bức hai câu. Bị này thân mật hành động làm cho dừng lại. Nhất thời không có thể tục thượng. Phù Tu Ninh xoa xoa đầu của hắn. Không còn sớm, ngủ đi. Hai người dán đến thân cận quá. Lẫn nhau đều có thể cảm giác đến đối phương tình huống. Minh Bạch lại đãi đi xuống dễ dàng xảy ra chuyện. Tinh Thời không có đem tư mật sinh hoạt bại lộ ở hệ thống trước mặt yêu thích. Hôn môi liền tính, mặt khác không được. Mặc dù chúng nó có thể che chắn, nhưng cũng sẽ biết bọn họ làm cái gì. Hắn vì thế nghe lời mà đi theo Phù Tu Ninh rời đi nhà ăn. Chuẩn bị nói tiếng ngủ ngon trở về phòng. Lúc này một quay đầu, lại gặp được đối phương đạm hồng vành tay, nhưng thần sắc nửa điểm bất biến. Như cũ ôn nhuận, lịch sự văn nhã, hắn không ngăn chặn trong lòng ngứa ý. Tiến lên ở đối phương trên môi cắn một ngụm, ngủ ngon, Phù Tu Ni ánh mắt trầm xuống, kịp thời bắt lấy cổ tay của hắn, đem người kéo lại, thượng thượng thiêm đem mới vừa giải trừ che chắn lại mở ra. 99 đã quên muốn cùng nó tuyệt giao quyết định, kích động mà kêu lên, có nghe thấy không, hắn muốn phụ trách. Thượng thượng thiêm trầm mặc, 99 cao hứng nói, lần này bọn họ hẳn là sẽ không lại dùng thanh triệt nam đại sinh ứng phó ta đi. Thượng thượng thiêm nói, không biết, 99 để sát vào bát quái nói, ngươi nói lần này sẽ thân bao lâu? Thượng thượng thiêm ngữ khí đều không mang theo biến một chút. Không biết, 99 nói. Đoán xem sao tương đương, thượng thượng thiêm đối này không có hứng thú. Bị đuổi theo hỏi vài câu. Nói, một phút, 99 nói. Ha, không có khả năng, người đối tình yêu cuồng nhiệt kỳ tiểu tình lữ dính trình độ hoàn toàn không biết gì cả tương đương ta cùng. Ngươi giảng, một câu không nói xong. Che chắn tự động khai, 99. Thượng thượng thiêm nhìn nó. Chờ kế tiếp, 99 không thể tin tưởng mà nhìn về phía hai vị đương sự. Thấy bọn họ lẫn nhau nói quá đừng. Từng người trở về phòng, Tinh Thời quần áo có chút loạn. Vào nhà rửa mặt, vừa rồi thiếu chút nữa không khống chế được. Hắn cũng đã quên là ai trước hướng đối phương áo ngủ duỗi tay. Nếu không phải nghĩ đến còn có hệ thống ở hiện tại đại khái suất sẽ hướng không thể vãn hồi phương hướng thượng phát triển, 99 thông qua gương. Nhìn bộ dáng của hắn, tấm tắc nói, các người đêm nay thế nhưng không ngủ trên một cái giường, Tinh Thời nói. Chúng ta nam đại sinh lẫn nhau vẫn là phải có điểm tư nhân không gian, 99 nói. Còn nam đại sinh, Tinh Thời hỏi lại, như thế nào? Ta cùng hắn không phải sinh viên sao? 99 nghẹn lại, Tinh Thời một lần nữa lên giường, tinh thần thực phấn khởi. Hoàn toàn không có ngủ ý, nhưng tâm tình so với phía trước hào. Hắn nhắm hai mắt, làm 99 cho hắn nói một cái chuyện kể trước khi ngủ. Lúc này mới chậm rãi ngủ, chuyển thiên khởi chậm. Hắn không có chạy bộ buổi sáng, rửa mặt sau ra phòng ngủ. Phù Tu Ninh cũng đã rời giường. Thấy hắn môn đóng lại, vốn định lại đây nhìn xem, Tinh Thời một mở cửa liền thấy được hắn. Cười nói, ca, chào buổi sáng, Phù Tu Ninh trở về câu sớm, lôi kéo hắn tay, cùng đi nhà ăn, 99, Hoa, Thanh. Các ngươi nam đại sinh ngày hôm qua nói xong muốn phụ trách. Hôm nay chính là không giống nhau a. Tinh Thời làm bộ không nghe thấy. Kéo ra ghế dựa ngồi xuống, 99 cảm thấy bọn họ lần này khẳng định là nói chuyện. Cao hứng mà quơ quơ, không có lại trêu chọc, thượng thượng thiêm thấy bọn họ ở đứng đắn mà ăn cơm. Rốt cuộc nhắc tới chính sự, các ngươi cởi trói, 99 nghe vậy cũng nhớ tới việc này. Không đợi Tinh Thời mở miệng, nói, ta kiểm tra qua. Chúng ta còn không có cởi trói, thượng thượng thiêm cùng Tinh Thời đều là ngẩn ra. Người trước tưởng đề một câu ngày hôm qua che chắn trang bị không có tự động mở ra. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến nó cùng cái sau vượt cái trước ở cải tạo không có hoàn thành trước. Trình tự cũng sẽ khi linh khi không linh, liền đem lời nói nuốt trở vào. Tinh Thời nói, ngươi xác định? 99 nói, xác định a. Tinh Thời hỏi, thử dùng năng lượng thoát ly ta đâu? 99 thử một chút, trả lời, không được. Tinh Thời vừa ăn biên tự hỏi, kia hảo cảm giá trị hẳn là không có đi. 99 nói, không có, chỉ số là trống không. Tinh Thời cũng không ngoài ý muốn, ngày hôm qua Phù Tu Ninh nắm lấy cổ tay của hắn, hắn liền biết rất có thể là thanh âm thượng ra trạng huống. Liên tưởng trước kia đã làm phỏng đoán, thực dễ dàng đoán được kia căn năng lượng tuyến chính là dắt ở Phù Tu Ninh trên người hào cảm giá trị tuyến, mà hắn đem nó cắn nuốt rớt. Hào cảm giá trị trình tự mất đi công lược mục tiêu, cũng liền dừng hoạt động rồi. Hiện giờ hắn cùng Phù Tu Ninh chi gian năng lượng thông đạo chặt đứt, hào cảm giá trị đã không hề là uy hiếp. Dù sao hắn cũng đến lưu cái hệ thống nhìn chằm chằm trong đàn động tĩnh, hay không chói định cũng không quan trọng. Hơn nữa phòng ngự ma pháp trận mới vừa khắc lại một bộ phận, hắn có thể chờ toàn khắc xong rồi lại xem. Hắn nói, ta đã biết. 99 hỏi, vậy các người sẽ không bởi vì hào cảm giá trị quá cao bị nuốt đi? Tinh Thời nói, sẽ không. 99 hắc hắc nói, bách niên hảo hợp. Tinh Thời đơn giản đáp lại một câu, nghĩ thầm cái này cát ngôn có thể thành chủ hệ thống đến tán loạn mới được, hai người hôm nay sáng sớm cũng chưa khóa, sau khi ăn xong cùng đi công ty, sinh hoạt cùng dĩ vãng tương đồng, lại có chút bất đồng. Tương đồng chỗ là tiết tấu không thay đổi, bất đồng chính là bọn họ buổi tối ở trong nhà không hề là cách một đoạn ngắn khoảng cách ngồi, mà là sẽ dựa vào cùng nhau. Tinh Thời tiếp tục chưa hoàn thành sự cao cấp phòng ngự ma pháp trận, thực phức tạp, hệ thống thân thể vốn là tiểu, nội hạch liền càng nhỏ, cũng may năng lượng thế giới cùng vật thật thế giới bất đồng, cũng không sẽ tạo thành quá lớn trở ngại. Bất quá cho dù như vậy cũng là cái tinh tế sống, hắn dùng hơn một tuần mới khắc xong, trong lúc lại phát hiện một cây năng lượng tuyến, lần này có thể xác định là bọn họ chi gian chói định tuyến. Bất quá hắn nghĩ tới từng ở trong đầu chợt lóe mà qua phản chế kế hoạch, tạm thời không có cắt đứt nó, mà là ở nó hai đầu các đánh một cái ma pháp ấn ký, phương tiện về sau trước tiên tìm được vị trí. 99 ngao ngao kêu thảm thiết, cơ hồ có chút tưởng đổi ý, nhưng gần nhất nó biết Tinh Thời sẽ không thu tay lại. Thứ hai, nó chính mình buông tha tàn nhẫn lời nói, tổng không thể ở mặt khác hệ thống trước mặt mất mặt. Quan trọng nhất một chút, mỗi khi nhìn đến Phù Tu Ninh hơi hơi cau mày lau Tinh Thời cái trán mồ hôi mỏng, cũng đem người ôm vào trong ngực, nó liền cảm thấy còn có thể tái chiến. Rốt cuộc ngao đến trình tự hoàn thành ngày này, nó một tiếng không cổ họng, trực tiếp ngủ đông. Tinh Thời chờ nó sau khi tỉnh dậy lại kiểm tra. Đối Phù Tu Ninh nói, kết thúc, đêm nay chỉ còn một chút trình tự làm việc. Hắn không háo cái gì tinh lực. Phù Tu Ninh đánh giá hắn thần sắc, sờ sờ hắn mặt, yên tâm mà, ân, thanh. Tinh Thời dựa vào trên người hắn chơi di động. Một lát sau nghe được WeChat một vang, là Sài Tiếu Vũ tin tức. Sài Tiếu Vũ, lão đại, ta ở thành phố Z tìm được công tác, hôm nay mới vừa dọn lại đây, thỉnh ngươi ăn cơm nha. Cười to, Tinh Thời nhìn chằm chằm những lời này. Hồ Thượng Thượng Thiêm, hắn tìm cái gì công tác? Thượng Thượng Thiêm nhanh chóng một cha, nói, ở Ánh Tiệp giải trí đương trợ lý thực tập sinh. Tinh Thời nói, như thế nào tìm? Thượng Thượng Thiêm nói, có hệ thống phụ trợ, cơ duyên xảo hợp, nhận thức bên kia nghệ quản bộ môn tổng giám, giúp đối phương một cái tiểu vội, đã bị an bài tiến công ty thực tập, chuẩn bị về sau đương nghệ sĩ trợ lý. Tinh Thời bình luận, cùng ta nghệ sĩ thân phận còn rất đáp. Thượng Thượng Thiêm trầm mặc, nó thông qua Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh lần đầu tiên hôn môi khi trạng thái, đoán quá tinh thời có lẽ chính là nguyên chủ, xuyên đi lại xuyên trở về. Nghe không thể tưởng tượng, nhưng tinh thời liền cao cấp năng lượng hạch đều có. Trải qua đặc thù điểm đảo cũng sẽ không làm người quá mức ngoài ý muốn, mà nếu tinh thời là nguyên chủ, này đại biểu Sài Tiếu Vũ thật là hắn khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Chính là không rõ ràng lắm là nguyên trụ dân vẫn là xuyên qua, nó nói. Nếu hắn vẫn là nguyên trụ dân, hệ thống thoát ly khi chỉ biết xóa rớt hắn ký ức, tinh thời nói. Ta biết, thực thượng thiêm nói, Phù Tu Ninh ngày hôm qua nói qua lệ ngữ cùng Tang Thần Hạo công tác kết thúc. Gần nhất liền sẽ trở về, tinh thời minh bạch này ngụ ý là trước lấy bọn họ khai đao. Không cấm cười, khó được gặp người mềm lòng a. Thượng thượng thiêm lại lần nữa trầm mặc, nó ký ức tuy rằng là tàn khuyết, nhưng nhiều ít có thể nhớ rõ một ít công lược hình ảnh. Cùng loại này bằng hữu biến ký chủ sự thường xuyên sẽ phát sinh. Hoàn toàn thay đổi, trở mặt thành thù tình huống một chút cũng không hiếm thấy, nó chỉ là không nghĩ lại xem, nó nói. Chỉ là cái kiến nghị. Tinh thời bình tĩnh nói, không quan hệ, là ai đều không sao cả, thượng thượng thiêm hẳn là vì có loại này hợp tác đồng bọn mà vui mừng. Chỉ là nghĩ đến chủ hệ thống không biết khi nào có thể tán loạn. Về sau như vậy sự khả năng còn sẽ có, không khỏi lặng im vài giây, chung quy vẫn là ân, thanh, một người nhất thống nói chuyện phiếm thời gian. Màn hình di động tự động tối sầm. Phù Tu Ninh dư quang quét thấy hắn cầm di động bất động. Để sát vào hỏi, làm sao vậy? Tinh thời một lần nữa giải khóa di động, cho hắn xem lịch sử trò chuyện. Sau đó hồi phục qua đi, tinh thời. Hành A Sài Tiếu Vũ, kia cái này cuối tuần ngươi có rảnh sao? Tinh thời, có Sài Tiếu Vũ, hảo, ngươi có muốn ăn đồ vật sao? Tinh thời. Tùy nghĩ ai an bài. Phù Tu Ninh hơi hơi nghiêng đi thân, cằm dựa vào tinh thời trên vai, rũ mắt thấy bọn họ nói chuyện phiếm, từ lần trước đối thoại xem. Sài Tiếu Vũ là tin vào hệ thống kia phiên cứu người lý luận, này không phải hắn lần đầu tiên bị ký chủ, cứu vớt, đối phương sẽ nghĩ mọi cách kéo hắn ra vũng bùn, muốn cho hắn sống được tích cực hướng về phía trước. Biến thành một cái có cơ bản lương tri người bình thường, nhưng mà càng trả giá càng nỗ lực liền sẽ càng thất bại, vì thế dần dần liền sẽ trở nên thất vọng cùng phẫn uất. Nếu trung gian vì cứu vớt hắn mà không cẩn thận xúc phạm tới người khác, kia này phân tội rất có thể liền sẽ bị tính đến trên đầu của hắn, chúa cứu thế như thế nào sẽ thừa nhận chính mình phạm sai lầm đâu. Hết thảy đều là bởi vì hắn, là hắn không biết hối cải muốn làm cái phản xã hội. Tất cả đều là hắn làm hại, hắn đối cái này quá trình rất quen thuộc. Đối này cũng sớm đã thói quen, nhưng tinh thời lại là lần đầu tiên đối mặt loại này loại hình người quen ký chủ. Hắn biết tinh thời sẽ không nương tay, nhưng chung quy không nghĩ làm đối phương cũng trải qua một lần những việc này, ở Sài Tiếu Vũ bị hệ thống lừa đến càng lún càng sâu phía trước, hắn đến mau chóng đem đối phương hệ thống nâng đi, tinh thời cùng đối phương liêu xong. Ngửa đầu hỏi, hẹn này thứ bảy cơm chiều, ngươi đi sao? Phù Tu Ninh xoa bóp hắn cằm, để sát vào hôn một cái, ngữ khí trước sau như một ôn hòa, không có nửa điểm bất đồng. Đi, sao, sao, sao, sao, sao, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.